Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2028, chương 2028, ngươi và ta thật đúng là có duyên a. Luyện chế lục dương quy nguyên bảo đan cần 6 loại dương hỏa linh dược. Theo thứ tự là xích long hỏa dương thảo, thiên cơ dương thảo, tử kim dương thảo, thanh linh dương quả. Xích huyết linh dương quả, thái nhất hỏa dương hoa, trong đó tử kim dương thảo cùng xích huyết linh dương quả số lượng hay là nghiêm trọng thiên thiếu. Lúc trước ta mời kim kiếm môn lãnh nguyệt trưởng lão tận lực giúp ta ở đa bảo thành nhiều mặt hỏi. Tham, cũng mới tìm mua đến luyện chế 5 lô lục dương quy nguyên bảo đan cần phân lượng. Các ngươi có thể có này 2 loại linh dược. Đương nhiên như 6 loại dương hỏa linh dược đều có đó là tốt nhất. Cát Đông Húc mỉm cười kêu gọi Mặc Vũ chân nhân, sau đó hỏi, Cát Đông Húc bây giờ trong tay chỉ có 10 cây tử kim dương thảo cùng 10 cái xích huyết linh dương quả, mà một lò lục dương quy nguyên bảo đan chí ít cần 2 cây tử kim dương thảo cùng 2 cái xích huyết linh dương quả. Nếu như chúa công cần những thuộc tính khác đỉnh cấp lục phẩm linh dược, thuộc hạ còn không thấy được sẽ có, không thể thiếu muốn chung quanh thu xếp, nhưng dương hỏa thuộc tính linh dược, chúa công xin yên tâm, chỉ cần không phải thất phẩm linh dược, coi như trong bảo khố không có, chúng ta cũng biết đi nơi nào tìm kiếm, hơn nữa thuộc hạ hỏa liệu phong phía sau núi còn vừa vặn. Có 2 cây xích huyết linh dương quả cây ăn quả, bây giờ trên cây còn treo móc mấy chục trái cây, đã gần như đến rồi hỏa hầu, thuộc hạ vừa vặn có thể hái xuống trước tiên cho chúa công. Cái khác 5 loại linh dược trong bảo khố cũng phải có thu gom một ít, chỉ là cụ thể số lượng thuộc hạ còn phải đi kiểm kê một phen, mới có thể biết được, Mặc Vũ chân nhân đáp lời. Ta ngược lại thật ra đã quên ngươi là hỏa nha sinh ra. Các ngươi hỏa nha bộ tộc cần nhất những này hỏa dương linh dược tăng cao tu vi. Ha ha, như vậy xem ra, ngươi và ta thật đúng là có duyên a. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi mừng rỡ. Có thể gặp phải chủ công là thuộc hạ cơ duyên. Mặc Vũ chân nhân vội vã khiêm tốn nói. Ha ha, lão hỏa nha. Lúc trước ngươi có thể không phải nói như vậy. Vân Tòng Long gặp Mặc Vũ chân nhân đột nhiên trở nên như vậy khiêm tốn, không nhịn được cười nhạo nói, khà khà, lúc trước là lúc trước, bây giờ là bây giờ. Mặc Vũ chân nhân chính là lão yêu quái, da mặt ngược lại cũng đúng là dày. Nghe vậy một mặt chuyện đương nhiên nói, mọi người nghe vậy đều nở nụ cười. Cát Đông Húc cũng cười theo cười, sau đó nói, Mặc Vũ, ngươi bây giờ liền đi hỏa liệu phong đem này 6 loại hỏa dương linh dược mang tới. Sau đó theo ta cùng đi kim thi trại, thuộc hạ tuân mệnh, Mặc Vũ lĩnh mệnh, nhiên sau đó xoay người chuẩn bị rời đi. Chúa công nói lần trước trở về thời gian lại xử trí thí hồn điện cùng vạn cổ môn. Không biết chúa công có gì sắp xếp? Vân Tòng Long hỏi, chẳng lẽ chúa công chuẩn bị thu phục thí hồn điện cùng vạn cổ môn? Nhất thống phía nam thập vạn đại sơn. Mặc Vũ chân nhân nghe vậy thân thể hơi chấn động một cái. Sau đó xoay người lại. Không, thí hồn điện hung tàn vô đạo. Không chuyện ác nào không làm. Ta tuyệt đối không thể thu phục loại này môn phái. Nhất định phải nhổ tận gốc. Xóa tên thập vạn đại sơn, thí hồn điện điện chủ cùng 2 vị trưởng lão đã bị ta giết chết. Nếu không là cân nhắc đến muốn mượn thí hồn điện đến mài giũa thiên ma tông môn nhân cùng kim kiếm môn môn nhân, trước ta cũng đã lấy thế lôi đình diệt thí hồn điện. Cát Đông Húc đáp lời, tông chủ đã diệt sát thí hồn điện điện chủ cùng 2 vị trưởng lão. Mặc Vũ chân nhân nghe vậy không khỏi cả kinh, một luồng hơi lạnh trong nháy mắt từ sống lưng trèo lên trên. Chuyện này, Vân Tòng Long trước đó cũng không cùng hắn nhắc lên, không chỉ có là bọn họ, Thôi Vô Nhai cha con gái còn có Tinh Thiên Kỳ cũng đều đã bị ta giết chết. Cát Đông Húc nói. Mạc Vũ Chân Nhân nghe vậy sắc mặt đều một hồi tái nhợt hạ xuống. Lúc trước tổng thể nói đến, Cát Đông Húc đối với hắn vẫn tính là khách khí, coi như triển lộ thực lực tuyệt đối phía sau, đối với hắn cũng thật là hòa ái dễ gần, cũng không có bày làm ra một bộ uy nghiêm cao cao tại thượng tư thái. Mạc Vũ Chân Nhân lén lút còn tưởng rằng Cát Đông Húc là một vị tốt hơn nói chuyện, không phải dễ giết hạng người. Kết quả không nghĩ tới, chính mình vị chúa công này trong tay đã có 6 cái kim đan hậu kỳ tu sĩ tính mạng. Mà hắn vừa nãy dĩ nhiên còn dám cùng hắn giao đấu. Chỉ là vạn cổ môn cùng thí hồn điện bất đồng, vẫn còn không tính là tội ác tày trời. Thật muốn toàn bộ diệt sát nhưng cũng không phải là chúng ta nên làm chi đạo. Nguyên bản thu phục lại đây tiến hành quản giáo dẫn dắt đó là tốt nhất. Chẳng qua là ta giết bọn họ môn chủ, thù này đã kết làm, thu phục nhất định là không được, cần được khác tìm một cái biện pháp xử trí. Cát Đông Húc theo sát mà nói, khẽ nhíu mày, mặt lộ vẻ một tia làm khó. Này vạn cổ môn không chỉ có cùng thí hồn điện bất đồng, cùng Tinh La Cung cũng là bất đồng. Tinh La Cung vị trí Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa, cách Thiên Ma Tông căn bản chi địa rất là xa xôi. Đưa bọn họ đầu đảng tội ác người giết tới mấy cái, những người còn lại cây đổ bầy khỉ tan, cũng là không đáng sợ. Nhưng vạn cổ môn vị trí thập vạn đại sơn bên trong, hơn nữa luyện cổ chi đạo vốn liền quỷ dị khó lường, để người khó lòng phòng bị, khẳng định không thể chỉ là giết tới mấy cái đầu đảng tội ác người. Cát Đông Húc là có thể yên tâm đem đã từng bốn một trong những đại thế lực lưu lại nơi này thập vạn đại sơn, bởi vì thập vạn đại sơn sẽ là Thiên Ma Tông ở Quát Thương Sơn đại động thiên căn bản chi địa, Thanh Ngọc Đàn U Long Sơn, Hoát Lâm tiểu động thiên Thiên Ma Sơn đều đem là chi nhánh phân đà. Nhưng vì miễn trừ hậu hoạn liền mặc kệ thiện ác toàn bộ giết chết, nhưng cũng tuyệt không phải Cát Đông Húc có thể làm được. Cái gọi là vô độc bất trượng phu, đơn giản chỉ là hung tàn vô tình hạng người che đậy chính mình hành vi lời giải thích thôi. Chân chính đại trượng phu há lại sẽ liền người vô tội cũng đều triển khai độc thủ toàn bộ giết chóc. Chúa công đại nghĩa, thuộc hạ thay thuộc hạ qua đời lão hữu bái tạ chúa công. Mạc Vũ Chân Nhân nghe vậy lại đột nhiên đẩy kim sơn đổ ngọc trụ, nạp đầu lễ bái nói, ngươi đứng lên nói chuyện, ngươi vừa nãy nói như vậy là ý gì? Cát Đông Húc thấy thế không rõ nói, là, Mạc Vũ Chân Nhân theo tiếng đứng dậy, nhìn về phía Cát Đông Húc mắt ánh sáng lộ ra một luồng phát ra từ nội tâm kính nể. Này kính nể cùng trước lại là bất đồng. Lúc trước càng nhiều hơn chính là sợ, nhưng bây giờ càng nhiều hơn chính là kính. Vạn cổ môn cửa trước chủ Phục Nguy cùng thuộc hạ còn chưa lúc thành danh, đã từng có một đoạn chân thành tình bạn. Khi đó chúng ta từng đồng thời lang bạt Quát Thương Sơn đại động thiên, đồng thời khoái ý ân cừu. Sau đó chúng ta thành danh, nhưng cũng bởi vì mỗi bên thuộc bất đồng trận doanh bất tiện vãng lai. Việc này coi như Vân Tòng Long cùng Hoa Mạn Ngâm cũng không biết đạo. Mạc Vũ Chân Nhân nói, chúng ta cũng không là không biết chút nào, chỉ là đều là từ nhỏ sự tình, cũng không có để ở trong lòng. Không nghĩ tới Phục Nguy ở trong lòng ngươi nhưng là như vậy có địa vị. Vân Tòng Long cùng Hoa Mạn Ngâm nói chen vào nói, đó là một đoạn khó có thể quên năm tháng. Mạc Vũ Chân Nhân mặt lộ vẻ hồi ức vẻ nói, Cát Đông Húc cùng Kim Phi Dương các năm người nghe vậy, theo bản năng cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, mắt bên trong cũng toát ra một vệt hồi ức vẻ, bọn họ làm sao không phải là như vậy? Ở Phong Lôi cấm địa bên trong, bọn họ tu vi đều không cao, đối diện Huyết Ma Tông con gái của tông chủ tử, bọn họ không rời không bỏ. Giết ngược lại khi đến đường cùng, ở Kim Úc cấm địa bên trong, Cát Đông Húc thâm nhập khu vực trung tâm núi lửa đáy. Kim Phi Dương bốn người trơ mắt nhìn hỏa nguyên lực càng ngày càng cuồng bạo. Chờ lâu một ngày rời đi cơ hội thì ít một phân. Cũng không nguyện ý ly khai núi lửa đi tới Kim Ô cấm địa ngoại vi khu vực, mà là ở bên ngoài chờ hắn. Phần này đồng sinh cộng tử tình nghĩa, chỉ có trải qua mới có thể thật sự hiểu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.